One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, chương 408, Bắc Thái Bình Dương Chi Chủ. Hakuen sau lông mày, cả người lại là không có trong vấn đề này nói tiếp. Đây là ta sự tình, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết phương pháp. Tetis hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi nói ra. Muốn khống chế hồng thủy cùng mưa to, chỉ có đánh nát hải vực trung ương đại hắc trụ mới có thể. Đại hắc trụ, đúng, Tetis nhẹ gật đầu, lần này vì triệu hoán mưa to cùng hồng tai, hải hoàng đại nhân hao phí 7 ngày 7 đêm tại đại hắc trụ bên trên thiết trí phù văn cấm chế. Chỉ có đánh nát đại hắc trụ mới có thể phá giải lần này phù văn cấm chế. Đại hắc trụ ở nơi nào? Hakuen tiếp tục hỏi. Đại hắc trụ ngay tại trung tâm vùng biển. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tetis nhìn lên trước mặt Hakuen tiếp tục nói. Bất quá cái gì? Nếu muốn đánh phá đại hắc trụ, nhất định phải đánh trước nát 7 hải trụ, bởi vì bọn họ lẫn nhau ở giữa là tồn tại to lớn liên hệ. Đúng, mỗi một cây hải trụ đều có một tên Mariner tướng quân tại trấn thủ. Cho nên thời gian của ngươi gấp vô cùng bách. Với lại, Mariner tướng quân thực lực, so với ngươi tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi nói đến đây, Tetis không khỏi tự ngạo cùng đi. Bất quá nói thật ra, nếu như đơn thuần lấy thực lực đến nhìn, mỗi một tên Mariner hoàn toàn chính xác có thể treo lên đánh gâu sen. Trước đó chôn vùi tại Hakuen trong tay Mariner tướng quân sâu lần cũng là bởi vì tinh thần công kích. Đối Hakuen vô hiệu, từ đó nhanh chóng bị thua. Nhưng là bình thường gâu sen chỗ nào có thể chịu đựng lấy sâu lần dạng này tinh thần công kích. Mà ngoại trừ sâu lần bên ngoài, tại trong vùng biển vẫn tồn tại 6 vị Mariner tướng quân. Lần này tình huống hoàn toàn chính xác tương đối hiểm trở. Ta đã biết, Hakuen lạnh lùng gật gật đầu, đồng thời nhìn lên trước mặt Tetis. Giờ khắc này, trong con người của hắn phun trào ra một tia sát ý. Kỳ thật Hakuen cũng nghĩ qua không giết Tetis, nhưng là nếu như nói không thừa cơ hội này giải hết Tetis, hắn rất có thể sẽ trở thành vì mình vướng víu, đồng thời hướng hải vực tuyên bố tin tức. Dạng này đối với Hakuen tới nói tóm lại là không tốt. Cho nên, Hakuen mới sẽ nghĩ đến đem Tetis giải quyết hết. Chấm ngoặc kép, Tetis lúc này chợt xông Hakuen cười. Nụ cười của nàng lộ ra như vậy bi thương cùng thảm đạm. Sở dĩ muốn cùng Hakuen nói những này, cũng là bởi vì chính mình ngay từ đầu hứa hẹn. Tại Senseiya thế giới bên trong các đấu sĩ, từng cái vẫn là 10 phần coi trọng danh dự của mình cùng cam kết. Cho nên Tetis không thể không nói. Nhưng là đồng thời, Tetis cũng biết, bởi vì chính mình nói những này, nàng đã phản bội hải vực. Coi như Hakuen sẽ vòng qua nàng, nàng cũng sẽ không tiếp tục cầu thả đi xuống. Cũng bởi vậy, trong nháy mắt này liền nhìn thấy Tetis thân thể bên trong trực tiếp phun trào ra một cỗ nhạt hào quang màu xanh lam, sau một khắc thân thể của nàng liền âm vang nổ tung ra. Hết thảy đều trực tiếp tại cái này cỗ cường đại đấu khí quang mang phía dưới hủy diệt. Oanh, trước mặt dòng nước đều đi theo phi tốc kích động, đồng thời bạo phát ra một cỗ cường đại vòng xoáy. Hakuen lạnh lùng, cả người phi tốc thối lui. Đối với Tetis tới nói, tự sát tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen không có chút nào do dự. Trực tiếp quay người một cái lắc mình liền rời đi tại chỗ. Biến mất tại vô biên vô tận trong vùng biển. Lúc này Hakuen trực tiếp từ trong vùng biển xuyên ra ngoài. Đồng thời lại lần nữa đi tới trên mặt biển. Nhanh chóng tìm kiếm 7 hải trụ tình huống, biển cả vô biên vô hạn, với lại đều đạt đến mấy trăm vạn dặm thậm chí là mấy ngàn vạn dặm. nếu như là bình thường người tại không biết bảy hải trụ tình huống cụ thể hạ thật sự chính là không dễ tìm, nhưng là Hakuen lại không giống nhau. Tốc độ của hắn 10 phần tấn mãnh, với lại cả người liền điên cuồng như vậy tại bốn phía xuyên qua. Đồng thời không ngừng lục lọi bảy hải trụ tình huống. Ân, đang lúc Hakuen đi tới Bắc Thái Bình Dương bên này thời điểm, hắn thình lình thấy được một cây từ đáy biển cao cao đứng vững lên cây cột. Mặc kệ nói sóng gió cỡ nào mãnh liệt, nhưng lại không cách nào dung chuyển cái này cây cột. Không chỉ có như thế, có thể nhìn thấy căn này to lớn cây cột biểu hiện còn điêu khắc rất nhiều phù văn ấn ký. Nhìn 10 phần rộng lớn, Bắc Thái Bình Dương chi trụ. Hừ, Hakuen không có chút nào do dự, cả người trực tiếp một cái lắc mình liền hướng phía trước xung kích tới. Trong nháy mắt liền đi tới hải trụ trước mặt. Ầm ầm, chỉ là đang lúc Hakuen muốn động thủ thời điểm, cuồng phong đột nhiên trong mưa bỗng nhiên phát động lên một đạo khoảng chừng cao trăm trượng sóng. Lớn, thanh thế hoảng sợ. Không chỉ có như thế, tại sóng lớn phía trên còn đứng đấy một bóng người, chính là Bắc Thái Bình Dương chi trụ thủ hộ giả Seahorse Bayan. Hắn là đại tướng quân bên trong công thủ đều tốt General, phụ trách trấn thủ biển giới tuyến đầu Bắc Thái Bình Dương hải trụ. Với lại phải biết Bayan một hít một thở đều có thể sinh ra đại gió lốc, giống như cường đại thần chi khí tức, làm trong hải vực cường đại nhất 7 tên Mariner thứ nhất Bayan. Trên người hắn còn mặc một bộ bầy biển da ám kim sắc lân y. Mariner không hề giống sen như thế từ người hậu tuyển tiến vào tàn khốc tu luyện cũng cuối cùng cạnh tranh tài năng mặc vào lân y, mà là tự lân y mình tuyển chọn có tư cách trở thành Mariner chiến sĩ. Cho nên tại Mariner bên trong, có âm nhạc hệ học sinh, cũng có lúc đầu sen người tu luyện. Bọn hắn là bị hải hoàng triệu hoán, từ các nơi trên thế giới tụ tập đáy biển thần điện, bị lân y lựa chọn trở thành Mariner các chiến sĩ, trời sinh liền có trở thành Mariner tư cách, mà Bayan thì là bị lân y chọn chúng nam nhân. Giờ khắc này ở cảm giác được có người tới gần Bắc Thái Bình Dương chi trụ về sau, Bayan thình lình xuất hiện, đồng thời cùng Hakuen nhìn nhau. Ngươi là ai? Có biết hay không nơi này là địa phương nào? Bayan lạnh lùng xông Hakuen nói ra. Nương theo lấy hắn lúc nói chuyện, bốn phía mặt biển phảng phất đều lộ ra càng thêm không bình tĩnh. Hakuen đồng dạng lạnh lùng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn qua đang đứng ở sóng biển chi đỉnh Bayan, cả người lại là không nguyện ý nói thêm cái gì. Sau một khắc, Hakuen liền hóa thành một đạo lưu quang nặng nề mà hướng phía Bắc Thái Bình Dương hải trụ oanh kích. Tới, nguyên lai là đến phá hủy biển người. Bayan thấy cảnh này thời điểm sắc mặt không khỏi thay đổi. Chỉ là tốc độ của hắn cùng Hakuen tốc độ so sánh, vẫn là có 10 phần lớn chênh lệch, cho nên hắn căn bản đuổi không kịp Hakuen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.